Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng lại không thể nào loại bỏ được suy đoán này, Mạnh Đình đành phải nói tiếp. Là bởi vì Triệu Học Thánh sao? An Đệ tốn mất mấy giây mới tiêu hóa được câu hỏi của anh, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn sắc mặt của anh. Cô rất nhanh quay đầu đi một lần nữa. Tôi có bạn trai, là sự thật. Như vậy thì như thế nào? Coi như có lão công, cũng giống như vậy. Nhanh chóng ngẩng đầu lên, cô không biết có nên cảm thấy may mắn hay không. Trên mặt của anh không còn nhìn thấy thân tình dịu dàng, làm cho người ta tan chảy nữa, mà nó quay về như trước, chính là một bộ mặt phách lối cùng với ngang ngược. Mà lời nói của anh lại càng khiến cho Ân Đệ căm tức. Đối với anh đương nhiên, nó là không vấn đề gì. Cũng giống như tôi lúc đầu lừa anh Châu Tương đã kết hôn. Anh cũng chỉ nói một câu, anh không để ý đến chuyện cô ấy ly hôn. Mạnh Đình à, anh quá cuồng vọng. Anh quả thực là ích kỷ tới cực điểm. Có một số việc vốn là nên ích kỷ, cũng giống như là tình cảm vậy. Anh cùng cô nói tới chuyện tình cảm ư? Giờ khắc này vui sướng mơ hồ trong lòng cô nảy sinh. Thế nhưng một giây kế tiếp, An Đệ không biết nên vui hoặc là nên buồn. Nếu như cô cảm thấy anh là một người đàn ông thích đùa bỡn với chuyện tình cảm, làm sao cô còn có thể để mặc anh làm chuyện đó chứ? Anh thật sự là không muốn biết em rốt cuộc có hiểu tình cảm của chính bản thân mình hay không. Rõ ràng là cô có tình cảm với anh, thế nhưng cô lại mơ hồ không hiểu rõ cảm giác của bản thân mình. Thế nhưng anh ít nhất biết hiểu được cảm giác như thế nào được gọi là yêu. Anh càng nói càng khiến cho cô mê muội. Đương nhiên, tình yêu cũng chỉ là một loại cảm tính. Có người nói là thăng hoa, nhưng anh tin tưởng đó là biến chất. Biến chất của tình yêu cũng giống như chiếc bánh bao đã bị chua, giữ lại thì có lợi ích gì chứ? Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Là nói em cùng với Triệu Học Thánh. Rồi dừng lại. Tôi với anh ta thì như thế nào? Em xác định là em rất yêu cậu ta sao? Ánh mắt của anh sắc như là kiếm bắn về phía cô. Tôi dĩ nhiên rồi, bởi vì anh ấy là bạn trai của tôi. Cũng bởi vì cậu ta là bạn trai của em, cho nên em yêu cậu ấy sao? Anh nâng khóe môi, đùa cợt đi đến bên cạnh. Mới vừa rồi cảm giác của anh nói cho anh biết rằng nó không phải là như vậy. Mới vừa rồi ư? Mạnh Đình, anh thật là khốn kiếp. Vừa nghĩ đến thì cô tức điên lên, không hề suy nghĩ đã giơ lên quả đấm để mà đánh tới. Nhưng quả đấm đến trước mặt anh thì dừng lại, im lìm mà bất động. Anh không trốn cũng không tránh, chỉ là mím chặt môi lại lặng lặng nhìn cô. An Đệ hận mình tại sao lại không thể nào xuống tay được. Đúng, mới vừa rồi là do tôi làm chuyện ngu xuẩn. Là tôi, là do lực ý chí của tôi không kiên định, nhưng cũng không có nghĩa là anh có thể nhục nhã tôi. Không có bất cứ người nào nhục nhã em cả. Nếu như có, thì cũng chính là do em xấu hổ mà nghĩ vậy. Anh chợt đi lên phía trước, nâng cằm của cô lên, để cho ánh mắt của cô nhìn thẳng vào trong ánh mắt của mình. Anh cũng chỉ là muốn em phải đối mặt với suy nghĩ chân thật nhất của mình. Suy nghĩ chân thực nhất ư? Vừa rồi cô nghĩ muốn dựa sát vào trong ngực của anh, mặc kệ cho anh muốn làm gì cô thì làm. Có lẽ anh nói cũng không sai. Cô có phản ứng kích động quá đủ, nhưng đó là do cô không có cách nào đối mặt với sự xấu hổ của mình. Cô đang đấu tranh điều này, hoàn toàn đều rơi vào trong mắt của Mạnh Đình. Mãnh liệt chân tình khiến cho anh không thể nào giả bộ lạnh lùng nữa. Em có biết em muốn cái gì hay không hả? Tại sao lại nói là không cần chứ? Cảm giác tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve khắp khuôn mặt và đôi môi của mình. An Đệ cảm giác trong lòng như đang say. Cô mê man mà lẩm bẩm nói. Vậy anh thì sao? Anh muốn cái gì? Anh muốn em. Cô giống như bị đánh mạnh vào đầu. Muốn ở đây là muốn cái gì? Là chỉ thân thể của cô sao? Anh lại nói tiếp. Anh nghĩ là em biết điều đó. Vào giờ khắc này, trong lòng của Ân Đệ chợt lạnh vắng. Cô tuyệt vọng lắc đầu. Tôi thừa nhận là tôi đã bị anh hấp dẫn. Tôi không thể khống chế được mình. Là tôi không có tự ái, đã để anh nghĩ rằng tôi muốn anh. Giống như tôi với anh có suy nghĩ giống nhau. Điều anh muốn chỉ là theo tôi lên giường có đúng không? Anh hơi ngây người, theo quán tính gật đầu một cái. Phát hiện thần sắc của cô đột nhiên đau đớn kịch liệt. Anh vội vàng cất tiếng gọi. Ân Ân à, đừng gọi tôi nữa. Không cho phép anh được gọi tôi như vậy. Anh có nghe thấy hay không hả? Cô bị chặt lỗ tai lại rồi kích động hét lên. Anh đi đi. Anh hãy đi ngay bây giờ đi. Không, lời của anh còn chưa nói hết. Hai tay của anh giữ chặt vào vai của cô lại, ngăn đi tâm tình kích động của cô. Nhưng mà tôi không muốn nghe. Có được hay không hả? Bị anh đụng chạm, hơi thở của anh khiến cho trái tim của cô cứng lại. Loại cảm giác đó đối với cô mà nói là một loại hành hình, một loại dài vò. Ăn đệ chật cóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net